Ông chồng bị bệnh nan y, chương 118, bộp ụp ụp. Góc truyện audio.com. Chấm, chắc cửu hành thích kiểu nhà có sân rộng. Nhìn từ ngoài vào không thấy. Sau khi bước vào cửa sân, Giải Dương thấy diện tích sân bên trong lớn hơn nhiều so với cậu nghĩ khi nhìn thấy từ bên ngoài. Sân trước của biệt thự trông bình thường, với bãi cỏ, đường lái xe và lối đi lát đá. Bồn hoa và cây nhỏ đều đạt tiêu chuẩn. Bên hông biệt thự, lối đi dạo bằng gỗ soi bóng ngắm toàn cảnh sân. Lối đi dạo rộng khoảng 1m5, toàn bằng gỗ, có mái che trông rất tinh xảo. Bên ngoài lối đi dạo có một hồ nước nhân tạo nhỏ được bao quanh bởi đá tràn lan ra ngoài và kéo dài ra sân sau. Giải Dương bước lên con đường lát những phiến đá tròn trên bãi cỏ. Lượn một vòng bồn hoa rồi đi dạo dọc theo những bậc thang thấp. Nhìn về phía hồ nước, cửu hành đi theo bên cạnh Giải Dương. Lén lút nhìn biểu cảm của cậu. Hai bên đường dạo có lan can. Nhìn ra lan can bên ngoài chỉ thấy hoa súng nổi trên mặt hồ và đàn cá koi bơi lội bên dưới. Những tảng đá lộn xộn trên hồ nhân tạo rất nghệ thuật. Kéo dài về phía trung tâm hồ được lát bằng đá ở phần giữa. Quan sát bằng mắt thường thì thấy có thể ngồi trên đó cho cá ăn và hái sen. Giải Dương nhìn cửu hành. Không nói lời nào. Đi theo hành lang dài ven hồ nhân tạo đến tận sân sau. Nhìn thấy dải hồ dài hợp lại thành hình bầu dục xinh đẹp ở bên sân sau. Có một đài phun nước ở trung tâm. Nước lặng lẽ phun ra dưới ánh sáng của ngọn đèn. Nước trong đài phun nước rất chậm. Trên mặt nước nhẹ nhàng chuyển động, đưa hoa súng bên dưới trôi nổi xung quanh. Giải Dương đi dạo, đến bên hồ nhìn đài phun nước, sau đó nhìn một gian đài hình chóp màu trắng được xây dựng bên cạnh hồ nhân tạo. Cuối cùng cũng mở miệng, nhìn cửu hành hỏi, hồ nhân tạo cũng là xây mới luôn à, hồ nhân tạo vốn dĩ có rồi. Chỉ là mới thiết kế lại thôi. Cửu hành cố gắng hết sức để che giấu sự lo lắng của mình. Em có thích không? Giải Dương cười và gật đầu. Thích, cá trong hồ là mang từ cảnh Hà Viên qua à? Ừ, khá hoàn hảo. Cố gắng khôi phục những yếu tố cậu thích trong Hà Cảnh Viên còn thêm một số bất ngờ nhỏ. Cảm ơn anh. Sự căng thẳng giữa lông mày và mắt của cửu hành dịu đi đôi chút. Anh nắm tay Giải Dương. Vào nhà xem sao nhé. Giải Dương gật đầu. Cả hai đi bộ trở lại cổng dọc theo hành lang. Và lần này cửu hành chủ động. Anh đưa Giải Dương vào cửa. Lấy dép trong tủ giày ra. Cho Giải Dương đi vào. Sau đó dẫn Giải Dương đi vào. Biệt thự này nhỏ hơn biệt thự trong vườn cảnh Hà. Sau khi bước vào thì có hiên. Bước ra khỏi hiên là phòng khách. Bên trái là kho nhỏ và cửa ra vào gara. Phòng ăn nằm ngay phía trước và bếp ở bên phải. Bên trái là cầu thang lên tầng 2. Bên kia cầu thang là phòng ngủ. Cửu hành trực tiếp đưa Giải Dương lên lầu. Ngay khi bạn bước vào trên tầng 2 là phòng khách với ghế sofa và tivi. Giải Dương dừng lại. Ánh mắt rơi vào vài khung ảnh trên tủ tivi. Trong khung ảnh hướng ra ngoài. Một chàng trai đang mỉm cười đứng trước bảo tàng. Tóc cắt ngắn, mặc bộ đồ thể thao màu trắng trẻ trung. Khí thế bay bổng không gì cản nổi. Không bệnh tật, không mất cha, mẹ không bệnh, không có thù hận, không có gánh nặng của Vin Đình. Hóa ra là như thế này. Trông rất đẹp, như thể anh đang tỏa sáng. Giải Dương nói, em thích nơi này. Nơi này có quá khứ của cửu hành. Không giống như cảnh Hà Viên. Không có dấu vết quá khứ của anh. Cửu hành chỉ cảm thấy vẻ mặt của Giải Dương như thiêu đốt trái tim mình lúc này. Anh nhìn sang chỗ khác. Nói, nếu em thích thì, đi vào phòng ngủ chính nhé. Giải Dương gật đầu. Cửu hành dẫn Giải Dương vào phòng ngủ chính trên tầng 2. Phòng ngủ chính đã được sắp xếp lại sau khi mở rộng 2 phòng. Rất rộng rãi và có ban công lớn. Trong phòng có tất cả mọi thứ. Giường ngủ được dọn rất tốt. Đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm đều có sẵn. Và phòng chứa đầy quần áo. Giống như hai người thực sự sống ở đây rồi. Có phòng làm việc và phòng chơi đàn bên ngoài phòng khách. Em có định xem một chút không? Anh cũng có phòng chơi đàn. Cửu Hành gật đầu. Hơi thở của anh trở nên căng thẳng không thể giải thích được. Đi xem đi. Giải Dương nhận thấy sự thay đổi nhẹ trong biểu cảm của Cửu Hành. Nhướng mày không nói gì. Chủ động đi về phía phòng đàn. Cửu Hành đi theo Giải Dương sau đó một bước. Nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu. Phòng học đàn ngay bên cạnh phòng làm việc. Giải Dương sau khi tới cửa liền mở cửa đi vào. Nhìn quanh bên trong nhưng phát hiện không có gì đặc biệt. Nghi hoặc, vì nó không có gì đặc biệt. Tại sao Cửu Hành lại có biểu cảm đó? Tôi sợ mua nhầm đàn. Vì thế tôi đã chọn cùng một mẫu đàn của em ở Hà Cảnh Viên. Được không? Giải Dương định thần lại và nói. Vâng, cậu khen ngợi nơi này và bảo ý mình rất thích. Sau đó quay người lại và chuẩn bị đi ra ngoài. Cửu Hành chặn cửa và hỏi. Em có thể chơi một bài hát cho tôi nghe không? Giải Dương dừng bước, nhìn Cửu Hành. Ánh mắt anh né tránh một chút. Sau đó lập tức quay lại nhìn Giải Dương. Ôn nhu cùng bình tĩnh. Lại hỏi. Có thể chứ? Có vấn đề. Đương nhiên. Giải Dương đi về phía cây đàn. Nhanh chóng nhìn lướt qua cây đàn. Không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Ngồi xuống. Nhìn qua Khưu Hành. Anh muốn nghe cái gì? Kỳ tích. Giải Dương mỉm cười. Anh thích bài hát này lắm mà. Cửu Hành bước đến bên cây đàn piano. Hiếm hoi được một lần thẳng thắn. Tất nhiên là tôi thích bài hát em viết cho tôi rồi. Sau này sẽ viết tặng anh một bài. Giải Dương đưa tay ra và chạm vào nắp đàn piano. Cửu Hành không tự giác căng chặt thân thể. Ngay khi nắp đàn được mở ra, một chút hương hoa bay ra. Sau một lúc dừng lại. Nhìn Cửu Hành rồi mở nắp đàn. Những bông hoa oải hương lớn và những bông hồng nhạt màu hồng nhạt được xếp thành chùm xung quanh nơi đáng lẽ phải được lắp đặt chiếc đàn piano. Ở giữa những bông hoa, một chiếc hộp nhung màu xanh đậm nằm lặng lẽ ở đó. Bàn tay đang nâng nắp của Giải Dương dừng lại. Một bàn tay đột nhiên vươn ra, cầm lấy chiếc hộp dưới đang ở mắt Giải Dương. Mở ra. Lộ ra hai chiếc nhẫn kim cương được thiết kế hào phóng. Giải Dương từ từ thu tay lại và nhìn Cửu Hành. Vẻ mặt của Cửu Hành căng thẳng. Lần này anh không tránh khỏi tầm nhìn của Giải Dương. Thay vào đó, anh tiến lên một bước đối diện với ánh mắt của Giải Dương. Dừng lại bên cạnh cậu. Quỳ một gối xuống. Giải Dương không khỏi nắm chặt bàn tay của mình. Sống hai đời. Cậu nghĩ rằng mình có thể đối mặt với mọi tình huống mà không bị mất lập trường. Nhưng bây giờ, cậu có cảm giác đầu óc trống rỗng và không biết phải phản ứng thế nào. Một con chuột rụt rè như vậy thực sự đã làm một chuyện. Kinh thiên động địa, như vậy, thật là, Giải Dương, cậu nhìn thẳng vào mắt Cửu Hành. Dương, tôi không muốn hấp tấp như vậy. Nhưng vì chuyện hôm qua. Cửu Hành dừng lại và nâng chiếc nhẫn lên trước mặt Tạ Yang. Rất nghiêm túc và trịnh trọng. Nhưng lúng túng nói. Tôi sẽ cố gắng khỏe mạnh sống với em cả đời. Cảm ơn em. Tôi có thể được chăm sóc em cả đời không? Thật là một lời thổ lộ tồi tệ. Giải Dương mỉm cười. Khẽ thở dài. Đối mặt với Cửu Hành nghiêng người. Vươn tay lấy hai chiếc nhẫn trong hộp nhẫn lên. So sánh hai chiếc nhẫn, trước tiên lấy ra chiếc nhẫn có đính kim cương đen trên đáy bạc. Cúi người lấy chiếc nhẫn của Cửu Hành đeo vào tay anh. Rồi lấy nhẫn của cậu đưa cho anh. Rồi xòe tay ra, Cửu Hành đờ đẫn nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình không nhúc nhích. Cho anh 3 giây, anh sẽ hối hận nếu không đeo nó. 1, 2, Cửu Hành nhanh chóng định thần lại. Nắm lấy ngón tay Giải Dương đeo nhẫn vào. Ở giữa nhẫn vì của đôi tay run rẩy anh ấy vội vàng hoảng sợ. Nhưng cuối cùng anh đã đeo chiếc nhẫn cho Giải Dương trước khi cậu đếm đến. 3. Làm da trắng được viền nhẫn bằng những viên kim cương trắng trên nền đen tạo cảm giác sang trọng và tiết chế. Cửu hành không thể kiểm soát đôi môi muốn cười của mình. Giải Dương cũng cười, lắc ngón tay với cửu hành, nắm cằm anh và dướn người tới gần anh. Muốn thử trên sàn không? Cửu hành cảm thấy nóng rồi, nhưng buộc mình phải cố gắng nhịn. Không, em cần nghỉ ngơi thật tốt. Hơn nữa chỗ này cũng không có. Giải Dương không quan tâm đến điều đó. Cởi cà vạt của anh và nhướng mày. Già trận thì để trần như vậy sẽ thoải mái hơn. Em sẽ rất vui nếu được làm như thế này. Anh không muốn làm cho em vui sao? Cửu hành nắm thắt lưng cậu và siết chặt. Vậy thì em sẽ tháo chiếc nhẫn anh đeo cho em. Vào cuối tuần đầu tiên chuyển đến nhà mới. Giải Dương và Cửu Hành đã đến viện dưỡng lão để thăm mẹ anh. Trên đường đến đó, Cửu Hành liên tục nắm lấy tay Giải Dương, chạm vào ngón tay đeo nhẫn của cậu, miệng nhếch lên, đây là điều anh thường làm trong những ngày này, và cậu cũng đã quen với nó. Cậu để im cho anh nghịch ngón tay, một tay cầm điện thoại di động và trò chuyện với Tần Thành trên WeChat bằng voice. Mọi chuyện đã được thương lượng. Album sẽ được phát hành trên toàn mạng vào ngày 1 tháng 8. Trong giai đoạn đầu tuyên truyền, là trên blog nhỏ cộng với việc mở một số trang web phát nhạc. Trang chính cùng với bản xem trước bài hát chủ đề và album. Bản xem trước poster đăng trên nhiều nền tảng khác nhau có ổn không? Có. Ngoài ra, đây gần như là ngày kỷ niệm đầu tiên cậu debut. Tôi sẽ tổ chức một buổi họp mặt fan cho cậu chỉ để quảng bá bài hát mới của cậu. Anh cứ tự làm là được. Tần Thành sau khi nói về một số hoạt động chụp tạp chí và lễ hội âm nhạc. Giải Dương Dương chọn một vài trong số đó. Nhân tiện, điên cuồng âm nhạc ra. Dự định sẽ tham gia một show giải trí để tuyên truyền trước khi phim ra mắt. Bởi vì Mộc Chu Dịch không có ở đó. Có một số nghệ sĩ lại tạm thời không rảnh rỗi. Vì thế bên đó muốn mời cậu. Tên show đó là Các ngành các nghề. Xếp hạng và độ thảo luận rất tốt. Tôi khuyên cậu nên tham gia. Các ngành các nghề. Trong chuyện gốc, đoàn phim, âm nhạc gia điên cuồng. Không có tham gia một show như vậy. Giải Dương suy nghĩ 2 giây và hỏi. Chương trình tập kỹ có được ghi hình ở thành phố B không? Có, vậy thì sắp lịch đi. Trước khi cúp máy, Tần Trừng nói rằng anh đã giúp Giải Dương tìm kiếm show thực tế giúp cậu. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ phân loại tài liệu của chương trình và gửi chúng cho cậu sau. Giải Dương đáp lại, sau đó cúp máy. Em không cần cố ý vì tôi mà đẩy công tác cực hạn chỉ ở thành phố B, Giải Dương nhìn Cửu Hành. Nếu anh không dùng vẻ mặt vui vẻ để nói điều này, em có thể thực sự tin đó. Cửu Hành nắm lấy cậu. Anh mỉm cười và xoa tay đeo nhẫn của cậu. Tâm trạng tốt của Giải Dương tan biến khi cậu đến viện dưỡng lão và nhìn thấy mẹ của Cửu Hành. Vào thời điểm này đã gần nửa năm kể từ Tết Nguyên Đán. Mẹ anh được các bác sĩ dự đoán sẽ kéo dài thêm nửa năm nữa. Dù có giữ gìn cẩn thận hơn nhưng vẫn đến mức gần như kiệt sức rồi. Cậu trong khoảng thời gian này quay phim bên ngoài. Hiếm có thời gian nhìn thấy mẹ của Cửu Hành. Lần này nhìn thấy, cậu chỉ cảm thấy mẹ của anh trông rất phờ phạc. Hai mắt trở nên mông lung, mờ mịt, bà ấy vẫn trông vô thần. Dì đang nằm nghiêng trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ và lật qua các album ảnh thấy hai người họ bước vào. Dì mỉm cười và nói, lại đây, Hành lại đây ngồi xuống. Tháng này trị liệu như thế nào rồi? Cửu Hà đến ngồi cạnh mẹ, nắm tay mẹ anh, đáp, Cước Mẫn nói rằng hiệu quả điều trị tốt hơn mong đợi. Lý tưởng nhất là sau 2 liệu trình điều trị có thể tiến hành phẫu thuật. Mẹ anh gật đầu và siết chặt tay anh. Tốt lắm, cứ trị liệu tốt rồi sẽ tốt. Dương Dương, cháu tới đây. Tạ Dương đi tới bên kia đối phương mẫu thân ngồi xuống. Nắm tay đối phương mẫu thân vươn tới. Làm khó cháu rồi. Cảm ơn cháu, giúp dì chăm sóc tốt cho A Hành. Được không? Như một lời dặn cuối cùng. Giải Dương nhìn Cửu Hành đang rũ mắt không rõ biểu cảm đang nắm chặt tay mẹ mình. Đồng thời gửi một phần dị năng mà cậu tích lũy được cho lần điều trị tiếp theo cho Cửu Hành và gửi nó vào cơ thể của mẹ anh. Mỉm cười đáp lại. Được rồi, dì, mẹ, con sẽ ở với anh ấy. Đừng lo lắng. Cửu Hành và mẹ anh cùng nhau nhìn Giải Dương. Giải Dương hỏi, làm sao vậy? Mẹ anh tỉnh táo trước. Cười nói, không có chuyện gì, vẫn là cháu ngoan. Cháu, nhẫn. Hừm, mẹ anh nhìn Cửu Hành. Cửu Hành cuối cùng cũng có chút biểu cảm trên khuôn mặt. Anh bối rối thu lại ánh mắt. Ho khan đứng dậy nói. Hai người cứ nói chuyện trước đi. Con đi rót nước cho hai người. Sau đó anh trốn đi. Bà ấy rất là ghét bỏ. Không tiền đồ. Hai người ở với mẹ anh trong viện dưỡng lão 2 ngày. Trong kỳ, Giải Dương đã từng đợt gửi dị năng vào cơ thể đối phương. Cố gắng làm mẹ của đối phương những thời gian cuối này được thoải mái hơn. Tối chủ nhật, cả hai cùng về nhà. Sau khi lên xe, Cửu Hành đột nhiên nói. Còn 2 tháng nữa, Giải Dương nắm tay Cửu Hành đang đặt trên đầu gối của mình. Sau này hãy đến gặp mẹ nhiều hơn. Em sẽ đi cùng anh. Cửu Hành nắm tay cậu. Quay lưng nhìn nghiêng qua cửa sổ xe. Khuôn mặt khuất trong màn đêm. Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của anh. Vào cuối tháng 7, Giải Dương đã phát hành teaser album mới đầu tiên trên Weibo. Trên tấm poster có ánh sáng mạnh. Giải Dương đứng ở chính giữa. Nửa người dưới ánh sáng và nửa người trong bóng tối. Trong ánh sáng rực rỡ, Giải Dương nhắm mắt cười. Làn da trắng nõn mịn màng, tóc chải kỹ, ăn mặc sang trọng. Cậu đứng trên sân khấu lớn, hai tay giơ cao đàn, như đang chơi đùa. Trong bóng tối, Giải Dương mở mắt và nhìn thẳng vào máy ảnh. Nước da ám trầm, môi khô, tóc rối bù và ngắn cũn cỡn. Cậu mặc một chiếc quần yếm tồi tàn và đứng giữa trung tâm thành phố hoang tàn. Cơ cổ tay lộ ra rất mạnh mẽ. Sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Trên đầu tấm poster, dòng chữ, xe cần lai, được in so le nhau. Hợp nhất ánh sáng của hai thế giới thành một. Trang chủ Weibo của Giải Dương dường như đóng băng trong vài giây. Sau đó bị choáng ngợp bởi sự phấn khích bất ngờ của các fan cua. Hưởng ứng không tồi, Tần Thành để điện thoại xuống, liếc nhìn ngón tay Giải Dương, hỏi, cậu rất muốn đeo cái này để ghi hình chương trình sao? Giải Dương nhìn chiếc nhẫn trên tay, không thể đeo à, có thể chứ, nhưng những người không thường đeo nhẫn bỗng nhiên đeo nhẫn. Sự bất thường này nhất định sẽ bị khán giả kính hiển vi chú ý, rồi đào sâu. Sau đó sẽ xuất hiện một chủ đề. Cứ đeo đi, Tần Thành nói, album mới sắp phát hành. Cậu cần nhiệt, hiện tại bất kỳ nguyên tố nào có thể tạo đề tài đều là quà tặng của Thượng Đế. Nửa giờ sau, đã đến địa điểm ghi hình của buổi biểu diễn. Buổi biểu diễn được ghi hình trực tiếp ngoài trời. Và rất nhiều người hâm mộ có thông tin tốt đã tập trung xung quanh hiện trường. Họ được bao quanh bởi một vành đai cách ly và bao quanh hiện trường ghi hình. Khi Giải Dương bước ra khỏi xe, những người hâm mộ cua tụ tập bên ngoài hàng rào đã hò hét phấn khích. Giải Dương mỉm cười vẫy tay về phía bên kia, đang định đi tới trung tâm hàng rào gặp người trong đoàn chương trình. Bên tai đột nhiên vang lên có cái gì không đúng. Lông mày cau lại, túm lấy Tần Thành đang đi bên cạnh cậu ấy né ra. Bộp, ục ục. Một chai nước với chất lỏng không rõ nguồn gốc vượt qua đầu đám đông và đập vào chỗ cậu vừa đứng. Nắp chai bị đập vỡ. Chất lỏng bên trong văng ra khắp nơi rồi từ từ lăn đi. Fan và nhân viên xung quanh sững sờ. Sau đó là tiếng la hét náo loạn. Các nhân viên vội vã bước tới bao vây Giải Dương. Ngô Thùy, người xuống xe muộn một bước vì giúp Giải Dương lấy đồ. Ngay lập tức di chuyển vào trong hướng bình nước. Nhìn xong liền tiến lên đuổi theo. Cách Trương.